Chương 21. Một thầy thuốc. Lúc này Phan Nguyệt Lãng đứng lặng tại chỗ. Vấn Dược thấy cậu ta đầu óc bù xù, chân không mang giày, bàn chân đã lạnh đến đỏ ửng, nhưng vẫn không cảm giác thấy, bèn lập tức cởi giày của mình ra đưa cho cậu ta đi. Đừng để bị ngấm lạnh. Phan Nguyệt Lãng làm thinh chỉ lẩm bẩm trong miệng. Cha, mẹ, con trai bất hiếu. Nói mãi, sau cùng hai hàng nước mắt chảy tràn gò má. Bấy giờ mọi người đều cảm thấy khó xử với Phan Nguyệt Lãng. Vài người đi tới vỗ vai cậu ta, lại có vài người trực tiếp quay đầu bỏ đi. Bọn họ coi như đều là những người đã làm tổn thương tới cả nhà họ Phan. Địch Khương biết Phan Nguyệt Lãng là đứa trẻ kiên cường, chưa tới bờ vực suy sụp sẽ không thất thần tới vậy. E là lúc này tâm trạng của cậu ta còn dày vò khổ sở hơn trước nhiều. Lãng Nhi, đi tìm mẹ cậu về nào. Trên thế gian này không có cha mẹ nào là không tốt cả. Mẹ, đúng rồi, bà ấy vẫn còn nằm dưới sông. Phan Nguyệt Lãng chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Mặc dù cậu không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ miệng dân làng cũng phần nào biết được hình phạt dìm lồng heo dã man và tàn nhẫn thế nào. Nếu như Lý Tỷ thật sự là người như vậy thì coi như đáng đời bà ấy. Nhưng bây giờ, rõ ràng là bà ấy bị oan. Đó là người đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu mười mấy năm. Người chết cũng chết rồi. Oan hận lớn đến mức nào cũng không thể bỏ mặc thi thể của bà ấy nơi hoang vu. Cậu phải đi đón mẹ về ngay. Thấy hành động của Phan Nguyệt Lãng, dân làng cũng nhanh chóng chạy tới bên bờ sông. Lúc này nếu không có ai ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ mười mấy tuổi thì làm sao có thể vớt được bọn họ lên. Năm người đàn ông cường tráng chạy tới giúp sức. Bọn họ dựa vào vị trí trong trí nhớ, cuối cùng tìm thấy hai cái lồng lớn dưới đáy sông, cách bến tàu khoảng một trượng. Bên ngoài lồng không còn giống như lúc hành hình hôm qua nữa rồi. Lúc này trên lồng bám đầy rêu xanh, hết cụm này đến cụm khác, nối thành từng mảng, dùng xào che chọc mạnh cũng không bong ra miếng nào. Chúng ta phải xuống sông mới nâng được lồng heo lên. Một người đàn ông cầm xào nói vọng vào bờ. Phan Nguyệt Lãng nghe vậy thì tâm trạng suy sụp. Cậu gào khóc. Mẹ ơi! Sau đó lao xuống sông. Kể cũng lạ, sau khi Phan Nguyệt Lãng lặn xuống đáy sông, ngón tay vừa chạm vào lồng, dường như không cần tốn nhiều sức, chiếc lồng đã theo tay cậu ấy nổi lên. Một chiếc lồng xanh lớn nổi lên trên bề mặt nước. Cảnh tượng kỳ lạ và rùng rợn không thể tả, nhất là ai cũng biết có xác chết bị nhốt trong lồng. Đám đàn ông cường tráng đứng vây quanh thấy vậy cũng nhảy xuống, nhưng bốn người bọn họ phải dốc hết sức mới nâng được lồng heo của Trương Toàn Đức lên khỏi mặt nước. Hai chiếc lồng heo lần lượt được ra khỏi nước, có thêm người dân tới bên bờ đứng xem, bọn họ nhốn nháo giúp đỡ, cuối cùng hai chiếc lồng heo cũng được kéo lên trên bãi cỏ. Mẹ! Phan Nguyệt Lãng gục trên chiếc lồng khóc ngất đi. Chuyện gì thế này? Đám cỏ này mọc thật kỳ lạ. Ta thấy hay là đi mời Trung đạo trưởng tới đây giúp chúng ta làm phép, siêu độ cho bọn họ đi thôi. Đúng thế, nếu không năm nay sẽ chẳng yên ổn được đâu. Dân làng bàn tán xôn xao, tập trung mọi chú ý lên trên chiếc lồng heo bị quấn chặt bởi rong rêu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đa phần đều cho rằng đây là chứng cứ cho thấy oán khí của Lý Tỷ vẫn chưa tiêu tan. Nguyệt Nhi, là con sao? Phan Nguyệt Lãng lập tức ngừng khóc, cậu đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc lồng trước mặt. Lại thêm vài tiếng đập bộp bộp vang lên. Lần này tiếng động lớn đến mức người dân đứng vây quanh cũng nghe thấy. Bọn họ đều rùng mình, sau đó nín thở. Mấy người nhát gan rằng đã bắt đầu va vào nhau lập cập, liên tưởng đến những chuyện mắt thấy tai nghe mấy hôm nay lại càng thêm kinh hãi. Mà! Mấy người nhát gan vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, còn lại mấy người gan dạ thì đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tìm được ở quầy hàng bên cạnh hai con dao mổ lợn, trước mặt Phan Nguyệt Lãng bắt đầu cắt rêu trên lồng heo. Mẹ, là mẹ phải không? Mẹ vẫn còn sống ư? Phan Nguyệt Lãng bừng tỉnh, cũng tiến tới giúp một tay. Cậu vừa cậy rêu ra vừa gọi Lý Tỷ, sợ rằng những gì mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác. Càng lúc càng nhiều rong rêu bị bọn họ cậy ra. Lúc này mới phát hiện, đám rêu xanh đó không trơn trượt như bề ngoài, lại không bò lan tùm, chúng đan xen vào nhau, thậm chí phía trong cùng còn không có một giọt nước. Đến khi toàn bộ rong rêu đã bị cạo ra, thì trông thấy Lý Tỷ không hề sứt mẻ nằm ở bên trong, ngoại trừ đầu tóc rối bời, còn lại không có gì đáng ngại, thậm chí vết thương trên cơ thể cũng đã đỡ hơn nửa. Lý Tỷ tròn mắt nhìn Phan Nguyệt Lãng bên ngoài lồng, hốc mắt rưng rưng. Bà ta cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng nói, Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng chịu gặp ta rồi. Dân làng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc không thốt nên lời, cho đến khi Phan Nguyệt Lãng khóc òa lên, gục vào lòng Lý Tỷ khóc nức nở, bọn họ mới nhớ ra bên cạnh còn một người đang chờ được cứu, vì thế vội vã góp một tay, một chân, cứu Trương Đức Toàn. Sau khi cắt được rong rêu của lồng bên cạnh, Quả nhiên Trình Đức Toàn cũng an toàn nằm bên trong, chỉ có điều chiếc lồng đó phát ra mùi hôi thối. Nhìn lại đũng quần lão ta mới thấy chỗ đó đầy nước tiểu và phần hỗn độn, có lẽ một ngày qua đã bị kinh sợ quá mức. Lý tỷ vẫn còn sống, lão Trương cũng còn sống, bọn họ đều chưa chết. Có dân làng đi báo tin, gần như tất cả người dân trong thôn Trạng Nguyên đều xuống đến. Bọn họ trông thấy Lý Tỷ vẫn lành lặn, được Phan Nguyệt Lãng đỡ ra khỏi lồng. Sau đó Trương Toàn Đức cũng được lôi ra ngoài. Mặc dù trông hai người họ có vẻ sắp chết tới nơi, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Lý Tỷ là vì cuối cùng cũng gặp được Phan Nguyệt Lãng, còn Trương Toàn Đức là vì được thoát chết. Lão ta thật sự cho rằng mình đã đi dạo một vòng âm phủ, giờ được lần nữa nhìn thấy nhân gian này, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Cho dù thế nào, chỉ cần còn sống, lão ta đã thấy may mắn rồi. Lý Tỷ và Trương Toàn Đức đã ít nhiều nghe được đại khái sự việc từ lời kể của dân làng vây xem. Dù trong lòng tức giận, nhưng thật sự không còn sức để đi tính sổ với những kẻ kia nữa. Nhất là Lý Tỷ, bà ta chỉ còn lại chút sức lực để ôm chặt lấy Phan Nguyệt Lãng, ngoại trừ rơi nước mắt, hai mẹ con không nói ra được lời nào. Trong vòng vây của mọi người, Lý Tỷ và Trương Toàn Đức được đưa về nhà riêng. Vấn Dược và Thư Hương, hai người ở lại đây, nếu bọn họ cần gì thì giúp một tay. Địch Khương dặn dò, Vấn Dược và Thư Hương nghe lời gật đầu. Thư Hương chu đáo lập tức đi tới phòng củi đun nước, nghĩ đến chuyện Lý Tỷ đã bị ngâm trong nước cả một ngày, phải uống chút nước nóng để làm ấm cơ thể. Còn Vấn Dược chủ động lui ra ngoài cửa, chờ hai người cần gì mới tiến vào. Đối diện với Lý Tỷ, nàng ta vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dân làng lan truyền câu chuyện vô cùng kỳ diệu, giống như đột nhiên ông trời mở mắt, cho hai người kia một cơ hội sống. Rất nhanh sau đó, người dân trong vòng 10 dặm 8 thôn đều tới để xem kỳ tích. Cửa nhà Lý Tỷ có Vấn Dược canh chừng, không ai có thể vào trong làm viền. Còn nhà Trương Toàn Đức lại bị đạp đến hỏng cả cửa. Nhưng lão ta vốn là người hiếu khách, trước đây bị hàm oan rồi bị khinh thường, bây giờ lại trở thành tâm điểm chú ý. Lão vui mừng còn không kịp, thỏa sức thao thao bất tuyệt thổi phồng lại những chuyện dưới đáy sông. Kỳ thật lão ta nào biết thật sự đã xảy ra chuyện gì. Lão chỉ nhắm chặt hai mắt ngất đi, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm bên bờ sông rồi. Mấy chuyện này gây huyên náo suốt cả ngày trời, mặc dù Trung Húc vẫn đang phải dưỡng thương, nhưng tiếng kêu rên của ba tên hung thủ quá mức đáng sợ. Hắn lết theo tấm thân mệt mỏi xuống dưới lầu, theo dõi hết toàn bộ sự việc. Ngay cả sau khi Phan Nguyệt Lãng vớt được Lý Tỷ bình yên vô sự từ dưới sông lên, hắn cũng đã hiểu tường tận. Cứ như vậy, hắn theo sau Địch Khương không gần không xa, theo dõi mọi hành động của bọn họ. Trong đầu hắn có rất rất nhiều câu hỏi, nhiều đến nỗi không đếm nổi. Điều duy nhất hắn chắc chắn được chính là Địch Khương tuyệt đối không phải một chú thỏ vô hại như vẻ bề ngoài. Nàng vốn là một chú hoàng tước, cười lích dích nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay, yên lặng chờ đến khi bọ ngựa bắt được ve sầu mới giải quyết tất cả. Trạng vạng tối, Địch Khương một mình bước ra khỏi nhà Phan Nguyệt Lãng, vừa ra khỏi cửa đã bị Trung Húc xoay người giam trong lồng ngực. Sau đó, nàng thấy trên cổ mình bị gác một lưỡi kiếm sáng loáng, thanh kiếm sắc bén vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc cô là ai? Trung Húc đứng sau lưng nàng lạnh giọng hỏi. Một thầy thuốc thôi. Địch Khương nói xong liền cảm thấy mũi kiếm của Trung Húc gần mình hơn, chỉ cần hắn tiến thêm một chút nữa thôi, cổ nàng sẽ máu me tung tóe. Địch Khương cảm nhận được sát ý từ phía Trung Húc, không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng nàng nhếch nhếch khóe môi, mỉm cười nói. Ta là một thầy thuốc, nhưng không chữa cho người, chỉ chữa cho quỷ. Cảm nhận được trường kiếm trên cổ đang chậm chậm rời ra, cánh tay trái ràng buộc mình cũng dần thả lỏng. Địch Khương thở dài một hơi, quay đầu lại cười nói với Trung Húc. Ta thật sự chỉ là một thầy thuốc, không có ý đồ gì xấu cả. Ta biết, nếu không ta đã sớm bắt cô đền tội rồi. Trung Húc lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Cha cha, hôm qua còn nói không cho phép kẻ nào đụng đến một sợi tóc của ta, hôm nay lại muốn ta đền tội, người cũng nhẫn tâm ghê. Địch Khương ra vẻ lo lắng, nhưng trong mắt lại không hề có chút sợ hãi nào. Miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng điềm tĩnh, chắc chắn Trùng Húc sẽ không làm gì mình cả. Trùng Húc hừ lạnh một tiếng, thu kiếm về vỏ. Cô là đồ đệ phái nào? Trùng Húc hỏi. Địch Khương bị hắn hỏi vậy nhất thời ngây người. Thuộc phái nào nghĩa là sao? Sư phụ của cô là ai? Trùng Húc đổi lại câu hỏi. Địch Khương vẫn mờ mịt lắc đầu nói. Ta không có sư phụ. Lúc này Trung Húc cảm thấy loạn cả đầu. Người trước mặt dáng vẻ vô tội không giống như đang nói dối. Nhưng những điều nàng ta làm lại khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay hắn phải hỏi rõ ràng mới được. Pháp khí của cô từ đâu mà có? Pháp khí? Địch Khương lại chớp chớp mắt cười hỏi. Ý ngươi là... Đám rồng rêu kia. Trung Húc nhắc nhở. À, cái đó, nó có tên là Hồi Sinh. Bạn bè trên giang hồ tặng ta chơi. Không ngờ hôm nay lại có thể cứu được người. Địch Khương thản nhiên đáp, nhưng nụ cười đó trong mắt Trung Húc lại rất không thành thật. Vận quý như thế, có thể nói tặng là tặng được sao? Trung Húc lên giọng, khiến Địch Khương sợ run cầm cập. Vẻ mặt Địch Khương tủi thân, là người khác tặng cho ta thật mà, mấy thứ này ta có nhiều lắm, không tin ta lấy ra cho ngươi xem. Địch Khương nói rồi, lần tìm bên này bên kia, cuối cùng móc từ trong ống tay áo lấy ra một vài thứ đồ nhỏ nhỏ. Nàng xòe 10 ngón tay ra, để mấy thứ đó lần lượt xuất hiện trước mặt Trung Húc, nói tiếp. Ngươi xem, đây là bàn cờ lão Chu tặng, kim đàn lão Bạch tặng, còn có cá gỗ do lão Lý tặng. Những thứ này có thể dùng để cứu người, chỉ là vẫn chưa gặp được người cần cứu mà thôi. Trung Húc nhìn mấy thứ đồ kỳ lạ trong tay nàng, căn bản nhìn không rõ, nghe cũng chẳng hiểu rốt cuộc những thứ này dùng để làm gì. Nhưng tóm lại, hắn biết được những thứ này đều dùng để cứu người. Được rồi, cất đi. Trung Húc đỡ chán, cảm thấy đau hết cả đầu. Địch Khương thấy hắn không quan tâm lại thất vọng nói. Ta biết những món đồ này không thể sánh được với pháp khí của đạo trưởng, nhưng ngươi cũng đừng tỏ ra chê bai như thế chứ. Ta chê bai lúc nào? Trên mặt ngươi viết rõ ràng đó thôi. Trùng Hung cầm nín, đột nhiên không muốn dây dưa với nàng nữa. Hắn biết mình không nói lại được với nàng, vì thế quay người bỏ đi. Đạo trưởng, ngươi đi đâu vậy? Địch Khương rụt cổ hỏi. Quay về phủ Thái Bình. Trùng Húc không quay đầu lại đáp. Địch Khương lập tức đuổi theo, ngạc nhiên nói. Cứ vậy quay về sao? Không thì sao? Có cô ở đây ta rất yên tâm. Nhưng ta chỉ là một cô gái. Cô có bao nhiêu bảo vật phòng thân như vậy, nào cần đến ta nữa. Trung Húc nói xong sắc mặt đột nhiên thay đổi, bàn tay ôm lấy ngực, chợt lớn tiếng ho khan. Hắn ho liền mấy tràng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi. Người làm sao vậy? Địch Khương vội vàng đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi han. Gần đây ngươi rất lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm ngươi bị thương thành thế này? Ta không sao. Thế này mà còn nói không sao? Trung Húc lắc đầu. Nghỉ ngơi vài hôm tự khắc sẽ khỏi thôi. Chúng ta về trước đã, về rồi nói. Địch Khương thấy sắc mặt hắn trắng bệch ra, biết hắn chỉ đang cứng miệng, vì thế dìu hắn quay về quán trọ. Chương 22. Đám tang. Sau khi về phòng, Địch Khương vội đỡ Trung Húc ngồi lên giường, sau đó lại lấy trong túi mình ra một viên kim đan. Không chờ Trung Húc từ chối, nàng đã đưa tới miệng hắn, sau đó vỗ một cái lên cằm. Viên kim đan trôi tuột xuống họng, một lúc sau nó lập tức tan ra trong cơ thể hắn. Cô cho ta uống gì vậy? Trung Húc giật mình. Thập toàn đại bổ hoàn của lão Bạch. Định Khương cười lanh lảnh, lại tiếp tục bắt mạch cho Trung Húc. Lần này kiên quyết hơn, nàng lật vành mắt Trung Húc ra xem, dưới mí mắt không còn ấn ký màu đen nữa. Địch Khương thở phào, lúc này mới yên tâm được một chút. Thuốc của lão Bạch quả thật là hữu dụng. Lão Bạch là ai? À, một người bạn thích luyện đan thôi. Địch Khương đứng dậy, rót một chén trà đưa qua cho Trung Húc. Xúc miệng đi. Cảm ơn. Trung Húc nhận lấy uống ực một hơi. Lúc này hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng có thể chắc chắn, Địch Khương không phải người xấu. Nàng ta cũng giống như mình, yêu thích đạo pháp. Điểm khác biệt chỉ là khác môn phái, thế nên phương pháp giải quyết cũng không giống nhau. Trong lòng hắn dần dà có thêm cảm tình với nàng. Lý Hạnh Chi không sao chứ? Trùng Húc hỏi. Địch Khương hờ hững, một tiếng. Chắc là vậy. Chắc, hung thủ giết người đã bị xử tội. Sau kiếp nạn này có lẽ bà ta sẽ được yên lòng. Ừ, Địch Khương vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như không mấy quan tâm. Trùng Húc thấy nàng tỏ vẻ như vậy không khỏi sinh lòng hoài nghi. Chẳng phải cô rất quan tâm đến bà ta sao? Trùng Húc cất tiếng hỏi. Đúng vậy, nếu không sao ta lại cứu bà ta? Vậy tại sao khi ta nhắc đến bà ta, cô lại lạnh nhạt như vậy? Địch Khương ngẩn ra cười đáp. Nếu không thì phải thế nào? Chẳng lẽ ta phải vui mừng ư? Lão Phan chết rồi, bây giờ Lý Tỷ không muốn sống một mình. Ta cứu bà ta cũng không phải ý nguyện của bản thân bà ta. Ta làm như vậy chỉ là muốn giúp Phan Nguyệt Lãng mà thôi. Ừ. Trùng Húc gật đầu trầm mặc. Hắn ngước mắt lên nhìn Địch Khương, thấy nàng đứng bên cạnh vẻ mặt rạng rỡ nhìn mình. Ánh mắt sáng lấp lánh không giống như đang nhìn một người hàng xóm, mà tự như một người bạn cũ xa cách đã bao năm. Ánh mắt ẩn chứa muôn vàn lời nói, nhưng khi đến trước mặt hắn lại không thốt lên được lời nào. Trùng Húc muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trong phòng. Hắn lãnh đạm nói, ta đã gặp Phan Tần Quý. Lão Phan ư? Địch Khương giật mình sửng sốt hỏi, người gặp ông ấy ở đâu? Trên cầu Nại Hà. Người đã tới địa phủ ư? Địch Khương kinh ngạc sau đó lẩm bẩm. Thảo nào ngươi lại bị thương nặng như vậy. Một kẻ phàm trần lại xông vào địa phủ. Bị thương vậy là còn nhẹ, nặng hơn có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ của ngươi. Cô còn biết cả những điều đó? Trùng Húc ngắt lời nàng. Dáng vẻ lo lắng của nàng khiến hắn bắt đầu có phần căng thẳng. Chuyện này ai mà không biết chứ. Ngươi thân là trưởng giáo của Bạch Vân Quan, hành động hấp tấp như vậy quả thật quá trẻ con, lại không coi trọng chính bản thân mình. Địch Khương vô cùng lo lắng, nói xong lại lấy trong túi ra một viên kim đan nữa đưa cho hắn. Nhanh, uống thêm một viên nữa. Lại nữa ư? Trùng Húc ngạc nhiên. Mau! Địch Khương cương quyết, lẩm nhẩm một câu gần như không thể nghe thấy bằng giọng tang thương. Ta không muốn ngươi lại lần nữa biến mất trước mặt ta. Trùng Húc nghe lời uống viên thuốc rồi nói. Sau khi tới địa phủ gặp Phan Tân Quý, ta cảm thấy chuyện này vẫn còn khúc mắc. Lão Phan nói thế nào? Hồn phách của Phan Tân Quý không đầy đủ, ông ta chỉ còn lại một phách mà thôi. Sao lại thế được? Địch Khương giả vờ kinh ngạc. Trùng Húc lắc đầu. Chắc lão Phan đã đầu thai rồi, một phách còn lưu lại có lẽ là đang chờ ai đó. Sao ngươi biết ông ấy đầu thai rồi? Ta không tìm thấy khí tức của ông ấy ở địa phủ. Địch Khương ngạc nhiên khi nghe vậy. Bản thân nàng không ở lại địa phủ lâu, lão Phan thế nào nàng cũng không quan tâm lắm. Lúc này nghe Trung Húc nói thế cũng cảm thấy kỳ lạ. Người chắc chắn lão Phan chỉ còn lại một phách thôi sao? Bà hồn sáu phách còn lại đã đi đầu thai rồi ư? Theo ta nghĩ thì là như vậy. Người bình thường nào dám làm như vậy chứ? Địch Khương ngạc nhiên. Chưa nói đến chuyện Diêm Vương có đồng ý hay không, chỉ mỗi chuyện thiếu đi một phách, kiếp sau ông ta cũng sẽ trở thành một kẻ khờ dại. Ai lại muốn làm một tên ngốc? Đây cũng là điều khiến ta thấy kỳ lạ. Lúc này Địch Khương chợt nhớ ra, trong rừng trúc Lý Tỳ đã từng hát một câu, cùng nhau ước định, chàng và ta hẹn ước trăm năm, nếu một trong hai tới 97 tuổi chết đi, hãy chở nhau 3 năm trên cầu Nại Hà. Bây giờ lão Phan đã đi trước rồi, vì thế theo lời ước định sẽ chờ Lý Tỷ trên cầu, tuy đã hoàn thành lời thề hẹn, nhưng chỉ lưu lại một hồn phách biết cười không biết động. Như vậy, rốt cuộc lão Phan yêu bà ta hay là không yêu bà ta đây? Yêu là trách nhiệm, là giữ chọn lời thề, không yêu là thà rằng kiếp sau làm một tên ngốc, ông ấy cũng không muốn ở trên cầu Nại Hà chờ đợi, chờ đến khi gặp lại bà ta. Đúng vậy, lão Phan chờ Lý Tỷ, nhưng kiếp sau lại không muốn gặp lại. Địch Khương lắc đầu bật cười, cảm thấy người trong hồng trần này thật sự khiến người ta khó hiểu. Địch Khương dặn dò Trung Húc nghỉ ngơi cho khỏe, rồi rời khỏi phòng tắm. Bây giờ trong quán trọ, ngoại trừ chủ tớ ba người Địch Khương và Trung Húc ra, không còn ai khác nữa. Ngay cả mấy người thân thiết thường ngày hay tới lui cũng không bước chân vào quán trọ nữa. Nơi này đột nhiên trở thành căn nhà ma. Ai mà lại muốn đến mảnh đất hung như vậy chứ? Những việc Mạnh trưởng quầy làm ra đã khiến mọi người phải khiếp sợ. Ngày hôm sau là đám tang của Phan Tân Quý, dân làng đã đào một hố mộ ở nơi rộng rãi trong sơn cốc, chuẩn bị an táng cho ông ấy. Nhưng vì mấy hôm trước nhà họ Phan không có người chủ trì công việc nên vẫn gác lại đó. Giờ Lý Tỷ đã tỉnh táo lại, Phan Nguyệt Lãng cũng đã hồi phục tinh thần, thế nên người trong thôn góp tiền tổ chức cho lão Phan một đám tang. Quan tài của Phan Tân Quý đã đặt trong từ đường một thời gian, lại thêm thi thể bị ngâm nước lâu ngày nên không thể làm lễ mở quan. Phan Nguyệt Lãng không thể nhìn mặt người cha kính yêu của mình lần cuối, đau khổ trong lòng không cần nói ra cũng hiểu. Cậu cầm lá cờ chiêu hồn cao bằng hai người mình trên đôi bàn tay gầy gò, nhìn thấy thế nội tâm vấn dược cũng dao động theo lá cờ, trong lòng thầm cầu mong cậu ấy đừng bị ngất giữa đường. Lý Tỷ đã đến chưa? Trưởng thôn nhìn sắc trời hỏi Phan Nguyệt Lãng. Phan Nguyệt Lãng lắc đầu đáp, chờ thêm chút nữa, mẹ nói phải trang điểm xong rồi mới tới. Trưởng thôn gật đầu không tỏ ý gì. Theo lý mà nói, chồng chết, vợ khóc tang còn không kịp, vậy mà bà ta còn có tâm trạng trang điểm. Phan Nguyệt Lãng cũng biết ý của trưởng thôn, nhưng cậu hiểu tính mẹ mình, bà ấy muốn làm gì thì không ai ngăn được. Bà nói muốn trang điểm lựa đồ thì nhất định sẽ làm tới khi hài lòng mới thôi. Mọi người chờ đợi từ sáng đến giữa trưa. Định Khương sợ Lý Tỷ ở nhà xảy ra chuyện gì, đành tới tìm bà ta. Khi Địch Khương đẩy mở cửa phòng Lý Tỷ, thấy bà ta mặc một bộ lễ phục hoa hạnh đỏ đang ngồi kẻ mày trước bàn. Có lẽ do đang bị thương nên tay phải cầm bút không ngừng run rẩy. Vẽ một lúc lâu vẫn không hài lòng. Lý Tỷ, đến giờ rồi, muộn nữa trời sẽ tối mất. Địch Khương thúc giục. Lý Tỷ lắc đầu cự tuyệt. Phàn làng thích nhất là chỉnh tề, ta phải gặp ông ấy trong dáng vẻ đẹp nhất. Địch Khương nghe xong cảm thấy lời bà ta nói cũng hợp tình hợp lý. Vì thế nàng bước lại gần, cầm bút vẽ hộ lông mày. Sau khi kẻ xong lông mày, lại điểm thêm son đỏ. Đến khi trang điểm cho gương mặt xong xuôi, Lý Tỷ mới đưa đến một miếng hoa điền. Đó là một cánh hoa hồng hạnh được làm thành mị tử, dán lên giữa mi tâm, trông rất bắt mắt. Trang điểm thế này thật là đẹp. Địch Khương nhìn Lý Tỷ trong gương đồng, cảm thấy dáng vẻ bây giờ của bà ta không giống như lúc trước. Bà ta lúc này trông càng thêm ung dung bình thản. Lần đầu tiên ta gặp ông ấy, ta đã ăn vận thế này. Ông ấy nói trong đám đông, chỉ liếc mắt từ xa đã không thể rời mắt được. Lý Tỷ nói xong, gương mặt phớt hồng. Địch Khương nhún vai cười tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Lúc này, Lý Tỷ lại lấy trong hộp trang sức ra 12 cây châm hạt ngọc xếp thành hàng trên mặt bàn hỏi nàng, Định cô nương có biết búi tóc không? Địch Khương gật đầu, vậy giúp ta búi kiểu tóc vòng hoa nhé, dùng hết 12 cây châm hạt ngọc này, không được thiếu cái nào. Được. Địch Khương cũng không hỏi nhiều, cẩn thận chăm chút cho bà ta theo như những gì hàng ngày mình thường thấy. Búi tóc xong, lại cắm lên từng cây châm một. Lúc này nàng mới phát hiện ra, 12 cây châm này đều bằng vàng, người thường căn bản không có mà dùng. Còn nhớ lần trước trong đám cưới của Long Minh và Liễu Chi, ngay cả ở trong cửa hàng vàng bạc nhất nhì cả nước, ở phủ Thái Bình, cũng không kiếm đâu ra được chiếc châm hạt ngọc với hoa văn phức tạp thế này. Định Khương tò mò không nhịn được hỏi, đây là của hồi môn của Lý Tỷ sao? Lý Tỷ mỉm cười duyên dáng gật đầu đáp, có vẻ Lý Tỷ xuất thân từ gia đình giàu có, ăn phải là thiên kim của thế gia. Ai bảo không phải đâu. Lý Tỷ kiêu ngạo trả lời, có phải cô muốn hỏi ta vì sao lại lấy Phan Lang? Địch Khương không tránh né gật đầu, điều này không chỉ nàng muốn biết, e là người trong thôn này cũng đều rất tò mò. Có lẽ các ngươi chưa từng được thấy dáng vẻ hồi còn trẻ của lão Phan, nhưng ta thì đã từng. Hơn nữa trong mắt ta, cho dù năm tháng đổi thay, thời gian trôi qua thế nào, ông ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm đó. Năm ấy, ông ấy trông như thế nào? Địch Khương thật sự không đoán ra được. Ông ấy à, cực kỳ đẹp trai. Lý Thị theo dòng suy nghĩ ngược về lại ngày đầu tiên gặp lão Phan. Ngày hôm đó, hoa hạnh nở rộ, phủ khắp một hồ bóng hoa. Lão Phan đứng dưới cây hạnh, mặc áo bào đỏ thẫm, nói năng đĩnh đạc, nổi bật hơn hẳn đám con cháu hảo môn bên cạnh. Lý Thị không nén được bật cười rồi lại nói tiếp. Trước đây, ông ấy đều phải tắm 2 lần sớm tối, quần áo mỗi ngày thay 3 lần, buổi sáng 1 lần, trưa thay 1 lần, trước bữa cơm tối lại thay 1 lần, đều phải giặt rũ sạch sẽ, ủi thẳng, không bám một hạt bụi nào. Ồ, hóa ra ông ấy có bệnh sạch sẽ. Đó là yêu cầu với bản thân, sao có thể xem là bệnh tật? Lý Thị liếc mắt nhìn Địch Khương. Địch Khương vội xua tay cáo lỗi. À xin lỗi, không nên nói xấu người bà yêu thương. Lý Thị lắc đầu. Cũng không phải, cảm giác này người xung quanh có lẽ không hiểu được. Nhưng từ giây phút đó, ta đã quyết định cả đời này chỉ gả cho một mình ông ấy. Sau đó thì sao? Sau đó quả thật ông ấy đúng là bảo vật, nhận được sự công nhận của bề trên, lại được giao cho chức trách quan trọng. Lý Tỷ nói rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt đột nhiên mất đi khí thế tự hào khi nãy, lại thêm vài phần ảm đạm không rõ lý do. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Phần Làng đắc tội với người ta, vì thế bị bọn chúng hãm hại tống vào trong ngục. Bọn chúng còn đút lót cho giám ngục đánh gãy chân ông ấy. Ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới giữ được cái mạng cho ông ấy. Sau đó lại vì ông ấy mà cắt đứt với gia đình, cùng ông ấy mai danh ẩn tích trôi giả thật xa. Lý Tỷ kể xong, Địch Khương cũng đã cài xong cây châm cuối cùng. Đi thôi, đừng để Phan Lang chờ lâu. Lý Tỷ đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Lúc này Địch Khương mới phát hiện ra bà ấy đang mặc một bộ địch y. Tam địch lục phục, từ xưa tới nay, địch y là lễ phục cao quý dành cho quý tộc hoàng thân. Người có thể mặc nó ít nhất cũng phải là cáo mệnh phu nhân, nếu không sẽ là mắc tội lớn. Lúc này Địch Khương mới nhìn kỹ lại phục sức trên địch y của Lý Tỷ, áo trong, miếng che đầu gối, đai ngọc, đai lưng, ngọc khuê, ngọc bội, băng lụa, tất, hài đầy đủ cả, cách ăn mặc vô cùng phức tạp, không thể sai một bước nào, chẳng trách bà ấy lại chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Chương 23. Ngọc bội. Khi Địch Khương và Lý Tỷ đến từ đường thì sắc trời đã mờ tối, bên trong từ đường đã không còn ai. Tiền Vàng Mã đưa tang trải dài con đường lên núi, hai người họ lần theo vết pháo trúc và tiền vàng rồi tìm đến trước phần mộ của lão Phan. Trưởng quay, sao bây giờ người mới đến? Mộ của lão Phan đã xây xong rồi. Vấn Dược thấy Địch Khương thì lập tức tiến lên, nàng ta nói được một nửa, chợt sững lại. Vấn Dược nhìn Lý Tỷ giống như nhìn thấy ma vậy, cánh tay chỉ vào bà ta không ngừng run rẩy. Bà là Lý Tỷ? Đúng thế. Lý Tỷ vẻ mặt lạnh lùng, dù không giận nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Chiếc châm cài tóc đính 12 viên ngọc cài trên đầu sáng rực, dưới ánh nến chiếu rọi. Chúng chói lóa đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Người cách xa ta ra một chút, mùi phấn son nồng quá. Vấn Dượng bịt lấy mũi rồi thốt lên. Bộ dạng trang phục này của ngươi là định chuẩn bị vào cung tuyển tú đấy à? Thi thể lão Phan còn chưa lạnh đâu. Nàng ta vừa dứt lời đã ăn ngay một đấm của Địch Khương. Cái miệng thối của ngươi đúng là không thốt ra được lời vàng lời ngọc gì. Đi qua một bên đợi đi. Nàng mắng Vấn Dược xong rồi lại quay sang cười với Lý Tỷ nói. Mau đi đi, lão Phan đã đợi bà lâu lắm rồi. Bà ta mỉm cười gật đầu, sau đó nhấc váy tiến về phía trước. Vấn Diệm lườm trắng mắt, chẹp một tiếng. Bồi son chát phấn ăn diện như vậy cho ai xem chứ? Lão Phan vừa chết đã muốn tái giá rồi. Ngươi thì biết cái gì, còn nói linh tinh nữa là ta không miệng ngươi lại đấy. Địch Khương hung ác trừng mắt, Vấn Diệm lập tức rụt cổ lại. Ở vùng đất bằng phẳng giữa sườn núi, người dân đã quay về nhà mình cả. Trước ngôi mộ cao nửa người chỉ còn lại Phan Nguyệt Lãng vẫn đang quỳ trước bia mộ đốt tiền vàng. Ba người Địch Khương, Thư Hương và Vấn Dược đứng cách đó không xa. Còn phía trên rừng trúc, ở nơi mà không ai chú ý tới, Trùng Húc đang đạm trên một cành trúc. Một tay hắn bám lấy cây, thu tất cả khung cảnh vào trong tầm mắt. Lý Tỷ bước đi với trang phục lộng lẫy. Cả đoạn đường có rất ít thôn dân nhìn thấy bà ta. Vì vậy thật vô lý khi Vấn Dược nói rằng bà ta ăn mặc như vậy là để quyến rũ người khác. Bộ trang phục này của Lý Tỷ thật sự chỉ mặc vì Phan Tân Quý. Địch Khương trông thấy góc nghiêng diễm lệ của bà ấy, nàng đột nhiên nhớ tới Lý Tỷ từng nói, cái ngày lần đầu gặp Phan Tân Quý, ông ấy thông minh tài trí hơn người, trông thật sự vô cùng tỏa sáng và làm lu mờ tất cả đám quý tử nhà giàu. Còn Lý Tỷ thì sao? Nếu bà ta có thể gặp gỡ lão Phan trong đám con nhà giàu, vậy thì đương nhiên thân phận của bà cũng cực kỳ cao quý. Địch Khương tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Khi đó đang là mùa hạnh đỏ nở rộ, Lý Tỷ mặc một bộ váy lộng lẫy cùng búi tóc xinh đẹp đứng dưới cây hoa hạnh, đôi môi đỏ thắm và chấm đỏ trên ấn đường vừa hay giống như sắc hoa. Sao không phải là một tuyệt sắc giai nhân được chứ? Đôi trai tài gái sắc ấy cuối cùng cũng lại lưu lạc đến thôn Trạng Nguyên, một người phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của người đời, chết không tử tế. Người kia còn sống thì lại bị người ta chỉ trích, tội lỗi đầy người. Chuyện đời sao không khiến người ta thương cảm cho được? Lý Tỷ đi đến bên cạnh Phan Nguyệt Lãng và ngồi xuống. Trang phục lộng lẫy màu hạnh đỏ cũng khiến cậu ta ngoảnh đầu lại. Phan Nguyệt Lãng không nói một lời mà tiếp tục một mình đốt tiền vàng. Đến ngay cả khi Lý Tỷ muốn cầm lấy ít tiền vàng trong tay cậu ta, Nguyệt Lãng cũng không bằng lòng. Cha có ta lo ma chay cho là đủ rồi. Mẹ cứ quay về đi. Từ nay về sau, trời cao biển rộng. Dù người có muốn gả cho ai thì đó cũng là do người tự quyết định. Phan Nguyệt Lãng nói xong cũng không buồn ngước mắt nhìn lên. Vấn Dược ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng ta chỉ còn thiếu chút nữa là vỗ tay mà thôi. Lúc nào trưởng quầy cũng bảo mình độc mồm, thế nhưng Phan Nguyệt Lãng cũng khá lắm. Một chiêu lấy lùi làm tiến này thật sự quá hay. Lý Tỷ mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bà ta nói với Phan Nguyệt Lãng, Nguyệt Nhi, con... Sao con lại nghĩ như vậy? Nếu không thì con phải nghĩ như thế nào? Hôm nay là ngày chôn cất cha mà mẹ không biết sao? Hôm qua người còn đồng ý là sẽ đến đưa tiễn cha, vậy sao hôm nay lại đến muộn như vậy? Còn cả bộ váy đỏ rực này của người là muốn mặc cho ai ngắm? Còn không phải là để cho mấy thôn xóm láng giềng xung quanh nhìn ư? Cha mất rồi, nhưng người lại vẫn muốn làm cho ông ấy mất hết thể diện. Con thật sự không hiểu sao lương tâm của người có thể xấu xa như thế. Phan Nguyệt Lãng tỏ vẻ hờ hững, cậu ta đối xử với Lý Tỷ giống như đối xử với một người xa lạ. Sự xa cách ấy đã xa đến tận cùng trời cuối đất, không còn liên quan đến nhau chút nào nữa. Thật sự không phải như vậy, con nghe. Người không cần phải nói nữa, ngày mai con sẽ rời đi. Lý Tỷ sửng sốt cất tiếng hỏi, con đi đâu? Phủ Thái Bình, con đã vượt qua kỳ thi tỉnh rồi, tháng 4 3 năm sau sẽ tham gia kỳ thi xuân của Phủ Thái Bình. Nghe Phan Nguyệt Lãng nói xong, Lý Tỷ chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, giống như một tia sét bổ lên người mình vậy. Con nhất định phải đi ư? Ngày mai sẽ lên đường. Lý Tỷ trợn mắt nhìn cậu ta một lúc thật lâu. Thấy từ đầu đến cuối, Phan Nguyệt Lãng đều không nhìn thẳng vào mắt mình là nàng ta đã biết. Lần này trong nhà đã thay đổi quá nhiều, lời nói của bản thân đã không còn chút trọng lượng nào với cậu nữa. Con trai của ta, thật bản lĩnh. Vẻ bi thương trên khuôn mặt Lý Tỷ một lần nữa lộ ra. Đó là cảm xúc mà Địch Khương đã từng nhìn thấy trên gương mặt của nàng ta. Nỗi nhớ mong đến tuyệt vọng tột cùng và chỉ muốn chết đi. Lý Tỷ này cũng thật là kỳ lạ. Nếu người khác thấy biết con trai mình thi đỗ, có ai mà không bắn pháo hoa chúc mừng cơ chứ? Sao Lý Tỷ trông cứ như bị sét đánh vậy? Vấn Dược không dám làm phiền đến Địch Khương nữa, nên nàng ta quay sang hỏi Thư Hương. Cậu nhún vai tỏ ý mình cũng không hiểu. Sau khi Phan Nguyệt Lãng đốt xong tờ tiền vàng cuối cùng thì xoay người rời đi, cậu ta bỏ chạy một mạch. Lý Tỷ nhấc váy hoa đuổi theo một đoạn, thấy trong lòng cậu ta đã hạ quyết tâm. Bèn dừng lại. Nàng ta đưa mắt nhìn theo Phan Nguyệt Lãng biến mất trong màn đêm, sau đó lại quay về trước mộ Phan Thần Quý. Lúc này không biết Địch Khương biến từ đâu ra một xấp tiền giấy, nàng lặng lẽ bước qua rồi đặt xấp tiền xuống cạnh chân Lý Tỷ. Cảm ơn, Lý Tỷ cười nói. Không có gì, Địch Khương tiện thể ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh. Lý Tỷ vừa đốt tiền vừa đỏ hoe mắt nói chuyện với nàng. Nói một hồi thì nước mắt tuôn rơi. Hôm nay ta không phải là cố tình đến muộn. Thứ nhất, ta vừa muốn ăn mặc đẹp để gặp Phan Lang. Thứ hai, lại không muốn bị người khác trông thấy dáng vẻ đó. Ta làm nhiều điều như vậy chỉ vì muốn cho Phan Lang sau này được thanh tịnh. Nghĩ tới ta cả đời tùy hứng, biết rõ là nên thay đổi tính nết, nhưng đến lúc sắp chết ta vẫn muốn được tự do phóng khoáng thêm một lần nữa. Lý Tỷ chỉ mộ Phan Tân Quý và nói, Phan Lang nhất định đang đợi ta ở dưới đó, ta sẽ nhanh chóng đến bên chàng. Lão Phan... Địch Khương muốn nói rồi lại thôi. Sao? Nàng lắc đầu, quyết định vẫn không nói cho nàng ta biết, mà chỉ nói, ta rất ngưỡng mộ ông ấy. Người tuyệt đối đừng có ngưỡng mộ chàng. Chàng ấy à? Bị ta ức hiếp cả một đời rồi, đến chết cũng là chết vì ta. Người chết cũng đã chết rồi, nhưng Phan Nguyệt Lãng vẫn cần có ngươi. Chính là vì Nguyệt Nhi, ta mới không thể không đi theo Phan Lang. Lý Tỷ nói xong lại không muốn nói tiếp nữa, mặc cho Địch Khương có hỏi thế nào, nàng ta cũng chỉ đáp. Địch cô nương có bản lĩnh phi thường, ta chỉ cầu xin ngươi, mai sau thương xót Nguyệt Nhi một chút, đừng để nó phải chịu tổn thương nữa. Nếu nằm trong khả năng cho phép, Địch Khương chắc chắn sẽ không từ chối. Cảm ơn. Tối hôm đó, Lý Tỷ ngồi trước mộ Phan Tân Quý rất lâu. Đến tận sáng sớm hôm sau, khi nàng ta ở lưng chừng núi nhìn thấy Phan Nguyệt Lãng mang theo bọc đồ rời khỏi thôn, mới quay trở về nhà. Trước khi về nhà, Lý Tỷ đến quán trọ tìm Địch Khương, bà ta dẫn nàng về nhà năn nỉ cầu xin. Xin cô nương chải tóc trang điểm cho ta một lần nữa. Đương nhiên Địch Khương không từ chối. Trải qua một đêm, lớp trang điểm của Lý Tỷ đã mờ đi rồi, tóc tai cũng xõa hết ra, ngay cả lễ phục trên người cũng dính đầy bùn đất. Sau khi Lý Tỷ cố hết sức phủi đi bụi đất thì cởi quần áo ra, sau đó để tất cả châm ngọc và váy áo vào trong một chiếc hộp, rồi bỏ rất nhiều đá vào bên trong. Bộ váy hoa này là quà cha tặng khi ta trưởng thành. Hôm nay ta nhờ cô nương vứt nó xuống Tử Giang, để nó rời khỏi thôn Trạng Nguyên càng xa càng tốt. Địch Khương khá kinh ngạc, nhưng nàng vẫn gật đầu. Xin cô nương búi một kiểu tóc, cài châm, sao băng đơn giản giúp cho ta. Hoa cài phải là một bông hạnh đỏ. Lý Tỷ nói xong thì lên cơn ho dữ dội. Địch Khương vỗ lưng cho Lý Tỷ, nàng ta lại xua tay đi và nói, không sao, cô cứ tiếp tục tập trung trang điểm đi. Được. Xưa nay nàng không nói nhiều, nhưng thấy dáng vẻ đó của Lý Tỷ lại không nhịn được mà hỏi. Người có hối hận không? Hối hận ư? Sao ta lại phải hối hận? Không ai hiểu ngươi, biết ngươi, đến cả con trai cũng oán trách ngươi. Lý Tỷ cười buồn. Ha, nếu đã chọn con đường này, từ lâu ta đã biết phía trước là đầy chông gai, lại không ai bảo vệ dẫn lối, nếu sợ thì đã về nhà từ lâu rồi. Người nhà của ngươi vẫn còn sống ư? Cha mẹ đã mất từ lâu. Anh chị hầu như cũng không còn nữa, chỉ là ngôi nhà trước sau vẫn luôn ở đó. Lý Hạnh Chi ngước mắt lên nhìn hoa hạnh bên ngoài cửa sổ, bà ta đột nhiên đưa tay lên, chỉ vào đóa hoa nở bên ngoài bức tường, nói với Địch Khương. Người nhìn đóa hoa đó xem, nở thật là đẹp. Đúng thế, ta đã thấy rất nhiều hoa mai, nhưng kể ra những cây ngươi trồng ở đây là đẹp nhất. Một đóa hồng hạnh vượt tường, chẳng phải chính là ta sao? Địch Khương định phụ họa theo, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Lý Tỷ lại tự nói với bản thân, tiếc là hoa nở có đẹp đến mấy thì cũng có tác dụng gì, đã chẳng còn ai thưởng thức nữa rồi. Sao thế được, không phải ta và ngươi vẫn đang thưởng thức đấy ư? Địch Khương cầm lấy hộp son thoa lên hai má nàng ta cho thêm tươi tắn, rồi lại tô lên đôi môi màu đỏ thắm. Cuối cùng Địch Khương dùng một chiếc bút kẻ mày chấm một ít đậu khấu, cẩn thận vẽ lên ấn đường Lý Tỷ một đóa hồng hạnh, trông vô cùng sinh động, thật sự rất xinh đẹp. Định cô nương khéo tay thật. Cũng là học được từ người khác thôi. Nàng đi ra sau lưng Lý Tỷ, giúp nàng ta búi những lọn tóc mai đang xõa lên, rồi lại trải thành một búi tóc sao băng. Xinh đẹp, yểu điệu quá 13, như đóa hạnh tháng 2 chớm nở. 10 dặm dương châu xuân gió mát, chẳng ai sánh được nét mặn mà. Lý Hạnh Chi ngắm nhìn bản thân trong gương, một lần nữa nở nụ cười tự tin. Nàng ta ngâm thơ xong, rồi lẩm bẩm nói. Tài hoa của Phan Lang chính là thứ ta yêu thích nhất. Chàng đi rồi nhưng thơ của chàng vẫn còn ở lại. Địch Khương gật đầu, bài thơ này không hề miêu tả sai một chút nào. Nhìn khắp lượt tất cả những phụ nữ ở Dương Châu, không có ai sánh bằng Lý Tỷ. Nàng ta có ngạo cốt trời sinh, khiến người khác không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của nàng. Cho dù là người đẹp đã tuổi xế chiều, nhưng Lý Hạnh Chi vẫn xinh đẹp hơn những người khác rất nhiều. Dù Lý Tỷ có ở trong đám đông thì vẫn có thể khiến người khác liếc mắt đã nhận ra ngay. Ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ. Lý Hạnh Chi ho mấy tiếng, giọng nói hơi khàn, từ lâu đã không còn phong thái như lúc trước. Nàng ta giống như một bộ xương khô trong sa mạc, bị gió thấp mòn da thịt. Chỉ cần dẫm lên một cái, sẽ lập tức phiêu ra theo gió. Xin Lý Tỷ cứ nói, Địch Khương sẽ cố hết sức giúp. Cô nhất định phải giúp được nhé. Lý Hạnh Chi nói rồi lấy từ chiếc hộp trang sức đầy trong tường kép ra một miếng ngọc bội đưa cho Địch Khương. Nàng nhận lấy miếng ngọc, chỉ thấy bên ngoài miếng ngọc hình tròn được bọc một lớp vàng mỏng. Miếng ngọc bội dát vàng được làm vô cùng tinh tế và khéo léo, vừa nhìn đã biết không phải vật có xuất thân tầm thường. Chính giữa miếng ngọc bội có khắc một chữ Uyển. Nguyệt Nhi rất giống Phan Lang, ta sợ nó chịu khổ. Con trai không chịu nhận ta, cứ khăng khăng vào làm quan. Ta tự biết mình sẽ không thể gặp thằng bé lần cuối, cho nên làm phiền Địch cô nương. Nếu con trai ta tham gia thi hương gặp phải khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, thì hãy mang miếng ngọc bội này giao cho nó. Còn nếu thằng bé có thể dựa vào năng lực của bản thân để làm quan, thuận lợi thăng tiến, thì vĩnh viễn đừng để cho nó biết được bí mật này. Rốt cuộc là bí mật gì? Địch Khương vô cùng tò mò. Đến tột cùng là một bí mật như thế nào mà lại hủy hoại cả đời Lý Tỷ? Thế nhưng Lý Hạnh Chi vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói. Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa. Cả đời này ta sống tùy hứng, yêu Phan Lang một đời, nhưng cuối cùng vẫn có lỗi với con trai ta. Nên ta chỉ muốn bù đắp cho nó trong trường hợp không may mà thôi. Được rồi, Địch Khương làm xong tất cả, sau đó nói chuyện với Lý Tỷ thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Trước khi đi, Lý Tỷ còn cố ý nhắc nàng mang theo chiếc hộp cùng ngọc bội. Địch Khương ra khỏi cửa nhà họ Phan, nàng thở dài một hơi, chiếc hộp và miếng ngọc trong tay nặng trĩu tựa ngàn cân. Vấn Dượng thấy nàng đi ra lập tức chạy đến hỏi, trưởng quay, sao người vào trong lâu thế? Lần từ biệt này chính là vĩnh biệt, nói với nhau thêm vài lời cũng là điều nên làm. Vẻ mặt Địch Khương thản nhiên, nhưng Vấn Dược lại vô cùng kinh ngạc. Vĩnh biệt? Đúng vậy, lão Phan đã chết, bà ấy cũng không muốn sống cô độc một mình. Tại sao? Bà ta mới được xóa bỏ oan khuất cơ mà. Người phụ nữ này thật sự quá khó hiểu. Không được vô lễ. Địch Khương mắng nàng ta một câu, nhưng Vấn Dược vẫn không chịu thôi. Nàng ta nhíu mày nói, khi có lão Phan còn sống thì Lý Tỷ không đối xử tốt với ông ấy, giờ lại dở trò tình sâu nghĩa nặng nhưng không được bên nhau lâu dài. Lúc dìm sông sao bà ta không chết luôn đi, lại còn phải để chúng ta cứu ra rồi mới lại đi tìm chết. Thật đúng là thích làm khổ người khác mà. Ai mà biết được. Địch Khương thở dài một hơi, nàng nắm chặt miếng bạch ngọc trong tay. Trận ngọc êm dịu và vô cùng trơn nhẵn, cảm giác khi chạm tay vào cực kỳ ấm áp. Bạch ngọc cao cấp chỉ được dâng cho hoàng thất, dân chúng tầm thường làm sao có được đây. Lý Tỷ lại không phải tiểu thư gia đình quyền quý bình thường, điều này nàng có thể khẳng định. Ba người quay về quán trọ rồi thu dọn đồ đạc, rời khỏi thôn Trạng Nguyên cùng với Trung Húc trong ánh mắt tiễn đưa của người dân. Ra đến cửa Nam Hoa, họ lại bắt gặp dòng sông trong vắt lượn lờ trôi bên cạnh. Cây cối bên sông đan xen nhau, tỏa ra ánh xanh tươi tốt mà mùa này không thường có, phản chiếu một màu xanh ngát xuống dòng sông. Địch Khương chợt nhớ tới cảnh tượng ngày mình gặp Lý Hạnh Chi trong rừng trúc. Lý Tỷ ngâm nga, hát một khúc khiến người ta não lòng thấu cả tim gan. Nàng ta hát, cây ngàn hoa, chiều nay nơi nào, phù quần ngoảnh lại, một nụ cười cả đời bỏ lỡ. Chương 24, Ngọc Bội phần 2. Ba người chủ tớ Địch Khương cộng thêm Trung Húc, bốn người họ mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, đường về phủ Thái Bình cũng không được thuận lợi lắm. Trung Húc vốn dĩ có thể đạp mũi chân phi thân rời đi, nhưng hắn lại ở lại vì dù sao Địch Khương cũng là một cô gái yếu đuối không biết võ công. Vì thế hắn chỉ đành thuê một chiếc xe ngựa đưa họ quay về. Địch Khương ngồi trong xe ngựa lại vô cùng sung sướng. Trước giờ nàng đều vô tư, vui vẻ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh chứ không hề cảm thấy có gì không ổn. Thư Hương thì không thích cằn nhằn, xưa nay trưởng quầy ở đâu thì cậu ở đó. Nhưng Vấn Dược cả đường mặt mày ủ rũ, than thở ngắn dài. Trưởng quầy, mông ta sắp tách làm ba rồi. Có xe ngựa để ngồi mà còn không vui à? Người đúng là khó hầu hạ. Vấn Dược phụng phịu nói nhỏ. Tại sao chúng ta không từ biệt Trung Húc luôn đi, sau đó thì chuyển thuật độn thổ quay về phủ Thái Bình? Nếu không có hắn thì giờ chúng ta đang nằm ở trên giường ở nhà, ăn cơm đun ống trúc từ lâu rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Trung đạo trưởng người ta ăn gió uống sương, ở bên ngoài xe ngựa liên tục cả nửa tháng còn không than vãn một lời, còn ngươi sao mà lắm lời thế? Địch Khương nghe đến phát phiền, nàng dứt khoát làm một phép nhỏ bịt miệng Vấn Dược lại. Vấn Dượng mấy lần muốn mở miệng mà không mở được, nàng ta khoa chân múa tay trông vô cùng kích động, bất chợt ngồi không vững ngã ở đằng sau xe ngựa, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, liên lụy đến Địch Khương cũng bị nàng ta đè dưới người. Có chuyện gì vậy? Trung Húc ở bên ngoài hô lên. Địch Khương sợ Trung Húc thấy Vấn Dược không bình thường cho nên vội vàng đáp. Không có gì. Trung Húc cũng không hỏi nhiều. Hắn tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước. Đợi đến khi Vấn Dược bình tĩnh lại, Địch Khương mới nói. Mối quan hệ giữa ta và Trung đạo trưởng mãi mới bắt đầu dịu xuống. Ngươi không được phép phá đám. Vấn Dược trợn tròn mắt, gật đầu ngây ngô, năn nỉ trưởng quầy giải phép cho mình. Thế nhưng Địch Khương vì muốn trừng phạt nên không thèm để ý tới sự cầu xin của nàng ta. Mãi đến khi xe ngựa đến trạm dịch tiếp theo, nàng mới giải bỏ trói buộc trên miệng của Vấn Dược. Xe ngựa vững vàng dừng lại trước trạm dịch. Vấn Dược giống như đi lâu trong sa mạc, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo. Nàng ta phi xuống xe, sau đó dùng miệng hít mạnh một hơi không khí trong lành. Wow, cảm giác sống lại được rồi. Nàng ta thở phào một hơi, nhưng lại ăn một cái đánh của Địch Khương. Duyên dáng một chút. Biết rồi ạ. Vấn Dược ỉu xìu cụp tai, sau đó đi về phía trạm nghỉ. Trùng Húc buộc ngựa vào chuồng rồi bỏ cỏ vào cẩn thận, sau đó lại vội vàng ra giếng múc một thùng nước, đi tới bên cạnh xe ngựa chùi rửa sạch sẽ bùn đất. Địch Khương đứng trong sân, thấy hắn chăm chú bận rộn, trong lòng chỉ thấy rất ngạc nhiên. Trùng Húc có thể cả ngày không nói năng gì, nên làm gì thì làm cái đó, có thể nói là vô cùng khó chịu. Tại sao tính tình hắn lại thay đổi nhiều đến vậy? Địch Khương vẫn còn nhớ, Trùng Húc hồi trước có thể dõng dạc nói chuyện cả ngày, mặt mày hớn hở. Nếu là người khác nhìn thấy vậy, có lẽ dùng một từ ngang ngược để hình dung hắn cũng không quá. Nhưng bây giờ lại trở thành một con cừu nhỏ yên tĩnh. Địch Khương thở dài một hơi, nàng không đành lòng nhìn hắn tiếp, thế là quay người đi vào trong quán trạm. Trạm nghỉ Thành Tống nằm ở chân núi cách phủ Thái Bình 200 dặm, cung cấp nơi nghỉ chân ăn uống cho thương nhân và lữ khách đi qua. Trong quán ồn ào đông người, thường khách qua lại không ngớt. Địch Khương đưa mắt nhìn một vòng thì phát hiện trong này không còn chỗ ngồi trống. Đang lúc suy nghĩ, nàng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Địch đại phu, trùng hợp quá, vậy mà lại gặp ngươi ở đây. Địch Khương ngoảnh lại tìm nơi giọng nói phát ra, thì thấy Vũ Vương Thụy An ngồi trên một chiếc sạp nhỏ bên cạnh cửa sổ, đang vẫy tay với mình. Dựa bên cạnh hắn một trái một phải, còn có hai đào kỹ xinh đẹp. Dân nữ tham kiến vương. Nàng còn chưa dứt lời, Vũ Thụy An đã sải bước xông đến đỡ lấy nàng. Nơi rừng núi hoang dã, Địch đại phu không cần đa lễ, mau qua đây ngồi cùng uống tách trà. Vũ Thụy An gặp được bạn cũ nơi đất khách, vội vã mời Địch Khương đến chỗ sạp của mình ngồi. Sau đó hắn cho bốn người cơ thiếp kia lùi xuống. Lưng xuống khỏi sạp, họ được bắn một ánh mắt đủ để ăn thịt người về phía nàng. Mấy đạo kỹ xinh đẹp này mặc trang phục của người Hồ, trông không giống xuất thân từ gia đình giàu có, mà giống mấy oanh oanh yến yến tình cờ gặp bên đường hơn. Địch Khương bị ánh mắt như muốn giết người của bọn họ làm cho kinh ngạc. Sau đó nàng cúi đầu nuốt khan, ép bản thân không được nhìn bọn họ nữa. Trong lòng thầm nhủ, cái tên Vũ Thụy An này thật là danh bất hư truyền. Đi đến đâu cũng có một đám cơ kỹ xinh đẹp tự động dính lấy. Và lại dù là loại người gì, hắn cũng không từ chối. Địch đại phu đang nghĩ gì vậy? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, hay là bị ốm rồi? Vũ Thụy An nói rồi, đưa tay sờ lên trán nàng. Địch Khương bị hành động này làm cho ngạc nhiên đến vô thức nghiêng đầu đi. Sau đó nàng thuận thế cúi người xuống, giả vờ là mình đang chỉnh lại giày tất. Nhưng Vũ Thụy An cũng không có ý định thu tay lại. Hắn cứ giữ tay giữa không trung như vậy, rồi ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Địch Khương cũng không biết mình chỉnh tất bao lâu. Sau khi cảm thấy khá lâu thì mới ngẩng đầu lên. Nhưng không ngờ, bàn tay của hắn lại đang ở ngay trước mặt. Lòng bàn tay của Vũ Thụy An lạnh lẽo, cảm xúc truyền tới trên trán khiến Địch Khương thật sự tưởng rằng có phải mình bị sốt thật hay không. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy hắn thở phào một hơi rồi cười nói. Không sao, có lẽ là Địch đại phu đi xe vất vả, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Vũ Thụy An rút tay về một cách tự nhiên, rồi sau đó bắt đầu pha trà cho Địch Khương. Còn nàng thì lại ngây ra, chỉ cảm thấy gương mặt mình hơi nóng. Nhớ tới việc trước đây mình từng trêu ghẹo Trung Húc vô số lần, ngày nào cũng dọa hắn sợ hết hồn, cứ ngỡ nàng đã là một cao thủ tinh trương rồi. Nhưng đối mặt với chiêu nhẹ nhàng hấp dẫn của Vũ Thụy An, tâm trạng nàng lại bất giác bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Trong lòng thầm nhủ, Địch Khương ơi là Địch Khương, ngươi thật là càng sống càng thụt lùi, sao lớn từng này tuổi rồi mà vẫn bị vẻ bề ngoài của con người hấp dẫn chứ. Ngay khi Địch Khương thấy hơi mất tự nhiên, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ở bên hông Vũ Thụy An có đeo một miếng bạch ngọc rát vàng. Sao Địch đại phu lại tới đây vậy? Nàng bị miếng ngọc bội thu hút, nào có nghe thấy anh đang nói gì, buột miệng hỏi luôn. Vũ Vương gia, có thể cho ta mượn miếng ngọc xem một chút được không? Vũ Thụy An sững sờ giây lát, sau đó gỡ miếng ngọc ra rồi đưa cho nàng. Địch đại phu, người có biết ở nước Tuyên Vũ ta, người phụ nữ muốn lấy ngọc bội của đàn ông là có ý gì không? Hả? Địch Khương nhận lấy miếng ngọc rồi chăm chú quan sát. Lời nói của Vũ Vương gia như gió thoảng qua tai, vào bên trái rồi lại ra bên phải. Nếu người đàn ông đó đưa ngọc bội cho người phụ nữ, thì đó chính là đã đồng ý lời tỏ tình của nàng ta rồi. Vũ Thụy An nói xong, đang muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Địch Khương, thì nàng lại hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Qua một lúc lâu, Địch Khương mới ngẩng đầu lên, sau đó hỏi hắn. Vũ Vương gia, miếng ngọc bội này có nguồn gốc từ đâu vậy? Ngọc bội. Vũ Thụy An nhíu mày cảm thấy hơi không vui. Tiếp đó hắn trả lời. Người nhà họ Vũ ta ai cũng có. Người nhà họ Vũ? Hay chính là người trong hoàng thất? Địch Khương lại hỏi. Hắn nghĩ kỹ một lát rồi đáp. Con cái hoàng tộc ai cũng có một miếng. Bên trên miếng ngọc có khắc một chữ An. Đó chính là tên húy của ngài ư? Vũ Thụy An gật đầu. Đúng vậy. Vậy nếu trên miếng ngọc khắc chữ Uyển, thì tức là trong tên của chủ nhân miếng ngọc bội cũng có một chữ Uyển phải không? Chính xác. Vũ Thụy An cực kỳ mất kiên nhẫn, nghĩ tới hắn đẹp trai người người ngồi trước mặt nàng, mà nàng lại không nhìn mình, cứ lại chỉ tập trung nghiên cứu miếng ngọc bội, quả thật là vô cùng nhục nhã. Địch... Vũ Vương gia đang muốn đùa Địch Khương, nàng lại ngắt lời. Vậy, 30 năm trở lại đây, trong họ hàng hoàng tộc, có người nào trong tên có một chữ Uyển hay không? Vũ Thụy An thấy nàng nghiêm túc như vậy, bèn nghĩ kỹ một lúc, sau đó gật đầu đáp. Công chúa Thái Hòa trước đây, tên là Vũ Uyển Nhan, trong tên có một chữ Uyển. Vậy công chúa Thái Hòa giờ đang ở nơi nào? Địch Khương vội hỏi. Lúc này Vũ Thụy An lại cười suy nói. Công chúa Thái Hòa đã qua đời nhiều năm trước rồi, giờ e rằng đang nằm dưới đất vàng trong hoàng lăng. Trái tim Địch Khương chợt run lên, nàng lập tức hỏi tiếp. Vậy vì sao nàng ấy lại mất? Người quan tâm tới nàng ấy lắm à? Vũ Thụy An thản nhiên áp sát đến gần Địch Khương, nhưng bây giờ toàn bộ tâm tư của nàng đều chú ý vào Vũ Uyển Nhan, căn bản không để ý tới hành động của Vũ Vương. Thế nên nàng cứ ngơ ngác vuốt ve miếng ngọc bội rồi gật đầu đáp. Ta chỉ là hơi tò mò về nàng ấy thôi. Nguyên nhân cụ thể là bệnh gì mà mất thì bản vương không rõ. Chỉ biết nàng ấy là cô của bổn vương, vừa mới thành niên thì đã qua đời rồi. Nàng ấy đã gả cho ai chưa? Vũ Thụy An lại cẩn thận suy nghĩ, tiếp đó hắn lắc đầu. Địch Khương thấy hơi thất vọng. Vũ Vương gia lại chuyển chủ đề, cười đùa. Cụ thể thế nào thì bản vương có thể quay về điều tra tài liệu. Hay là đợi đến khi về phủ Thái Bình, bản vương đích thân đón ngươi qua phủ một chuyến. Được. Địch Khương lập tức đồng ý, nhưng lại không hề nhận ra khoảng cách của hai người. Mãi đến khi Vấn Dược phát hiện ra hai người họ đang ngồi trong góc, nàng ta lập tức kêu lên. Trưởng quay, ngài. Ta làm sao cơ? Địch Khương ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn ngơ ngác. Sao ngài lại nằm trong lòng Thụy An vương gia? Trong mắt Vấn Dược đầy vẻ không thể tin nổi. Bấy giờ Địch Khương mới ngạc nhiên nhận ra mình đang được Vũ Thụy An ôm lấy. Người khác nhìn vào trông giống như bản thân đang nằm trong lòng hắn vậy. Nàng vội vàng đứng dậy, ho khan một tiếng rồi cúi đầu nói. Dần nữ hoảng hốt. Vũ Thụy An xua xua tay rồi hỏi một câu chả liên quan. Định đại phu đã bằng lòng ai chưa? Chưa. Vấn Dược đang định trả lời thay Địch Khương thì nàng lại vội vàng cắt ngang. Có rồi. Không để ý đến sự sửng sốt của Vấn Dược, nàng lại tiếp tục cười nói. Địch Khương đã có người trong lòng rồi. Đúng lúc đó nàng dùng ánh mắt nhìn về phía Trùng Húc đang đứng bên cửa. Hắn đang nhìn nàng chăm chú. Nàng ngoảnh lại thì đối diện với ánh mắt ngu ngơ của Trung Húc. Sắc mặt Vũ Thụy An đột nhiên trở nên u ám. Hắn hơi hờn giận nói. Không biết địch đại phu đã có ai rồi. Phu quân của Nô gia đã mất nhiều năm trước rồi. Đôi mắt Địch Khương nhìn Trung Húc, nhưng miệng vẫn trả lời Thụy An. Vậy à? À, thật ngại quá. Lại nhắc tới chuyện đau lòng của địch đại phu. Không sao, ta đã chấp nhận sự thật từ lâu rồi. Nàng mỉm cười rồi nói. Huống chi với ta mà nói, chỉ cần chàng ở trong lòng ta thì cái chết không phải là chia ly. Cao, cảnh giới của địch đại phu thật là cao. Vũ Thụy An giơ ngón cái lên khen ngợi. Ngài thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Địch Khương thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía Trùng Húc. Nàng nói với Vũ Vương. Xin hỏi vương gia vì sao lại ở đây? Ta đi du ngoạn ngắm cảnh. Vậy đã tận hứng chưa? Chưa đâu. Thụy An lắc đầu cười gượng nói. Ta vốn muốn hiểu lòng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng lại chiếu xuống máng mương. Địch Khương nghe câu này xong cảm giác rất kỳ lạ. Vấn Dược đứng bên cạnh nghe lại càng chả hiểu gì. Nàng ta chỉ thấy hai người nọ cứ điếc mắt đưa tình, cứ có cảm giác đứng đây rất dư thừa, cho nên đành cầm lấy con gà trên bàn mà ăn luôn, vừa ăn vừa xem kịch. Trùng Húc ở bên kia nhưng không tới tham gia. Hắn chỉ gật đầu với Thụy An vương gia rồi sau đó rời đi. Thụy An biết nhiệm vụ khâm niệm cho Thanh Mai của hắn đã hoàn thành, nên cũng gật đầu một cái coi như nói lời cảm ơn. Ba người họ ăn uống xong xuôi thì đồng loạt ra ngoài. Vương gia muốn quay về phủ Thái Bình rồi ư? Địch Khương cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Ngài đi bằng gì? Ta đi bộ. Bản vương thích đơn giản khiêm tốn. Vũ Thụy An cười đáp. Vậy chi bằng chúng ta đi chung? Được. Hiển nhiên hắn đã đợi Địch Khương ngỏ lời từ lâu, cho nên phất tay dẫn đầu lên xe ngựa. Trùng Húc thấy thế nhưng không nhiều lời, hắn chỉ chuyên tâm vào công việc đánh xe của mình. Tối đó, 5 người họ cùng quay về đến phủ Thái Bình. Chương 25. Hạnh Hoa Thần. Sau khi Thụy An quay về vương phủ, hắn lập tức sai người đi điều tra chuyện về cuộc đời công chúa Thái Hòa, cẩn thận tìm hiểu một lượt, không thấy có gì bất ổn, nên 2 ngày sau đến đón Địch Khương tới vương phủ ôn chuyện. Trong đình nghỉ mát ở vườn hoa sau vương phủ, món ngon được xếp đầy một bàn to, tất cả các món trông vô cùng tinh xảo. Thế nhưng tâm tư của Địch Khương hoàn toàn không để vào những thứ này, mà nàng chỉ chăm chú xem tài liệu. Sau khi nàng đọc xong tài liệu về công chúa Thái Hòa, bèn nhớ kỹ tên của một người, đó chính là Trạng Nguyên Thẩm Tử Mặc, người thi đỗ hạng nhất năm ấy. Trong tài liệu, sau khi Thái Tông gả công chúa cho Trạng Nguyên không lâu, hắn vì vi phạm kỷ cương mà bị giáng chức quan. Sau đó công chúa Thái Hòa u uất không vui, thần mắc bệnh nặng, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Địch Khương đọc xong, nội tâm rung động vô cùng. Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày giỗ của Hoàng đế Thái Tông chính là mấy ngày trước, hàng năm Lý Tỷ đều sẽ để tang vào ngày đó. Lý do là vì nàng ấy không thể chăm sóc phụ hoàng trước lúc lâm chung, cho nên hàng năm đều để tang vào ngày này để tỏ lòng hiếu thảo thay nỗi nhớ thương. Cuối cùng Địch Khương cũng hiểu tại sao khí chất của Lý Hạnh Chi luôn khác biệt với những người xung quanh. Vấn Dược từng nói đó là phong thái của đàn bà phóng túng, nhưng giờ nàng mới hiểu ra đó là khí chất của con nhà thiên tử. Cho dù bề ngoài của nàng ta có trở nên như thế nào, thì phong thái cao quý được nuôi dưỡng từ nhỏ vẫn khác biệt với người thường. Thế nên Thẩm Tử Mặc chắc hẳn chính là Phan Tân Quý trước khi đổi tên rồi. Sau khi Thẩm Tử Mặc thi đỗ, nhưng vì đắc tội với quyền quý trong triều mà bị người ta đánh gãy chân, rồi giam vào ngục, còn không biết vì sao lại bị phán tử hình. Sau khi hắn bị xử tử, không lâu sau công chúa Thái Hòa cũng qua đời. Bấy giờ Địch Khương mới hiểu ra, có lẽ khi ấy Vũ Uyển Nhan đã dùng tử tù chết thay cho Thẩm Tử Mặc, còn nàng ta vì muốn đi theo lão Phan nên đã không tiếc từ bỏ thân phận công chúa hoàng gia, mấy chục năm không rời không bỏ. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích cho việc vì sao nàng ấy không đồng ý cho Phan Nguyệt Lãng vào cung làm quan. Nếu cậu xuất hiện trong triều đình, chắc chắn sẽ bị người ta bới ra gốc gác, không xử lý ổn thỏa, đó sẽ là tội tru di cửu tộc. Nhưng nếu hai người bọn họ đều đã chết, Phan Nguyệt Lãng sẽ trở thành con cái gia đình nghèo khó với xuất thân trong sạch. Chỉ cần có tài năng, cậu ta nhất định sẽ có ngày ghi danh bảng vàng và thuận lợi thăng tiến. Địch Khương liên tục lắc đầu, cảm thán sao mà Lý Tỷ ngốc quá. Nàng than rằng Lý Tỷ đã vất vả bao năm qua, nào ngờ Phan Tân Quý đã hẹn bên nhau trọn đời. À không, là ngài Trạng Nguyên Thẩm Tử Mặc lại bỏ nàng ta mà đi trước. Người đứng đợi bên đá tam sinh, nào có còn là Thẩm Tử Mặc nữa. Mà Thẩm Tử Mặc làm như vậy có vẻ cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng hai người họ, một người què quặt tay trói gà không chặt, một người thì là công chúa xinh đẹp tay không dính nước xuân. Họ lưu lạc nơi thôn quê vì để tránh đi ánh mắt khả nghi của những người xung quanh, mà vẻ chua ngoa ấy đã trở thành chiếc ô bảo vệ của nàng ta. Nhưng Lý Tỷ vốn là người cao ngạo, mấy chục năm sống nghèo khổ, vẫn khó tránh khỏi nhiều khi tính tình công chúa. Nàng ta không có chỗ trút ra nên chỉ có thể oán trách Phan Tân Quý. Cho nên mấy chục năm đó hắn cũng gắng chịu lấy hết giày vò. Kiếp này của hắn sống cũng thật bất lực. Cái chết đối với hắn mà nói là không hề oán than, cũng không hề hối hận, mà ngược lại đó là một sự giải thoát. Không rõ sau khi Lý Tỷ biết, nàng ta sẽ đau lòng đến nhường nào. Địch Khương còn có việc bận, dân nữ xin cáo lui. Nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng gấp tài liệu lại, sau đó nói lời tạm biệt Vũ Thụy An. Vẻ mặt Vũ Vương vô cùng kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp giữ Địch Khương ở lại thì bóng dáng nàng đã đi khuất, chỉ để lại mình Vũ Thụy An bên chiếc bàn đầy rượu và thức ăn ngon. Bản vương tung hoành tình trường, chưa từng có ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương. Địch đại phu, tương lai của chúng ta còn dài. Khóe miệng Thụy An cong lên một nụ cười như có như không. Hắn một mình uống rượu, vẻ mặt trông như vua sói đã nhìn chúng con mồi. Về đến cuối đường Đại Nam, Địch Khương lại bắt gặp Trung Húc đang quét tuyết trước cửa. Vấn Dược đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt sợ hãi. Đi lại gần, Địch Khương nghe thấy Trung Húc nói: Trương Toàn Đức phạm tội dâm ô và nói dối, tâm địa mạnh trưởng quầy cũng không trong sạch. Sau khi hai người họ chết, e rằng sẽ phải đầu thai vào súc sinh đạo. Còn về phần huyện lệnh, e là phải vào địa ngục vô gian chịu khổ trăm năm, ngày ngày chịu phạt không dứt. Nghiêm trọng như vậy ư? Địch Khương lên tiếng nói, hình phạt trong địa ngục thì nặng quá. Con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm, đó là khổ đau mà hắn phải chịu, không phải ư? Vậy còn Lý Tỷ thì sao? Lý Tỷ tự sát là tội lớn, đương nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nàng ta tự tử vì tình mà. Vì tình ư? Trùng Húc lẩm bẩm nói, nàng ta làm tất cả là vì mối tình với Phan Tân Quý, nhưng Phan Nguyệt Lãng thì phải làm thế nào? Tự sát là giải thoát cho chính bản thân. Vậy còn người ở lại thì sao? Nàng ta có từng để ý tới cảm giác của họ hay không? Cũng phải. Vẫn giờ gật đầu không nói thêm gì nữa. Trung Húc thấy hình như nàng ta hơi buồn, hắn lại nói, đó là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, tất cả đều là nghiệp do mình tạo ra, ngươi đừng quá để ý. Trăm năm sau có lẽ họ vẫn có thể giống như trong lời thề mà họ đã hát, một lần nữa lại làm vợ chồng. Thôi đi thì hơn, e là lão Phan cũng đã chịu đựng nàng ta đủ rồi. Vấn Dược cắt ngang, hắn khổ cả một đời, kiếp sau nên có một người vợ dịu dàng quan tâm, chăm sóc hắn cả đời, sống một cuộc sống bình an thuận lợi. Vấn Dược nói tới đây lập tức nhận được ánh mắt giận dữ của Địch Khương, nàng ta bị ánh mắt hung ác của Trường Quầy lườm cho sắc lẹm. Nàng ta kinh hãi nhíu mày thốt lên, chẳng lẽ ta nói sai gì ư? Rõ ràng là lão Phan chịu nàng ta đủ rồi. Cũng có thể là thế. Về mặt Địch Khương thản nhiên, nàng nhận ra bản thân không thể phản bác lại. Vấn Dượng lắc đầu lia lịa than thở nói, thôi chúng ta đừng nhắc tới họ nữa, lần đi du xuân này thật là chán chết, sau này cứ ở nhà ít ra ngoài thì hơn, nếu không dù có sống lâu cũng không đủ để mà khó chịu. Địch Khương cười phì một tiếng, gật đầu đáp, đúng thế, ai mà biết sẽ dính dáng tới nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ. Chập tối, Địch Khương mời Trung Húc và Trương Sinh đến ăn cơm cùng, coi như cảm ơn công chăm sóc của hắn với mình những ngày qua, cũng là mượn cơ hội để kéo gần mối quan hệ của hai người. Trong bữa ăn có Vấn Dược chọc cười, họ hòa thuận dùng bữa với nhau. Đến khi ăn xong, Địch Khương quay về phòng tắm rửa xong xuôi rồi, lấy quyển Hoa Thần Lục dưới gối ra, viết lên đầu chương thứ hai tên húy của Vũ Uyển Nhan. Tiếp đó, nàng hào hứng viết về cuộc đời của Vũ Uyển Nhan lên giấy. Hạnh Hoa Thần cũng là một công chúa hoàng tộc, nhưng so sánh nàng ta và Vũ Tinh Nghi thì thật sự nàng ta ngốc hơn rất nhiều. Tối đó Địch Khương hiếm khi có một giấc mộng đẹp. Lý Tỷ trong mơ đứng trên cầu Nại Hà. Phàn Lang không biết khóc không biết cười mấy ngày nay đứng chờ, lại cất tiếng nói một lần nữa. Hắn nói, Uyển Uyển, đời này ta nợ nàng, kiếp sau sẽ trả lại. Nàng đi đầu thai trước, ta sẽ theo sau. Được, được, chỉ cần có thể được ở bên cạnh chàng, thế nào cũng được. Vũ Uyển Nhan nghe lời rời đi, mặc dù nàng ta vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn tin lời Phan Lang nói. Phan Tân Quý đưa mắt nhìn theo nàng ta rời đi, cho đến khi thấy Vũ Uyển Nhan đi vào điện Diêm La, hắn mới hóa thành một làn khói xanh rồi tản đi mất. Đó chỉ là một linh hồn tàn khuyết mà thôi, chỉ một thoáng qua, đã là cả một đời. Muốn bắt canh mạnh bà quên hết duyên phận kiếp trước, kiếp sau đừng gặp lại nhau nữa.